Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đệ 1112 chương giấu giếm. Trong phòng, thẩm hy thi thể đều đã có chút tản ra một chút khó nghe hương vị. Từ dục cả người trực tiếp đói hôn mê bất tỉnh, kia trường hợp đem điều tra người hoảng sợ. Bất quá đương trường bắt được Từ Dục cũng làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng tiếc người này là ngốc, cũng không thể hỏi ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng Từ Nguyên Trạch làm chủ, đem người đưa đến bệnh viện tâm thần cách ly phong tỏa lên. Đảo cũng không muốn đứa con trai này tánh mạng. Mấy năm nay Từ Dục đã làm chuyện xấu cũng không ít. Ở cảnh Vân Chiêu xem ra, hiện giờ kết cục này xứng đáng. Chỉ là hiện tại cảnh Vân Chiêu tuy rằng đã biết chính mình kia thân sinh mẫu thân rơi xuống, lại căn bản không dám cùng người nhà mở miệng. Từng ấy năm tới nay, mẫu thân trị liệu đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Ông ngoại cựu cựu bọn họ chỉ ảo tưởng nàng ở dương tỉnh nào đó góc ân tĩnh sinh hoạt. Nếu là nói cho bọn họ mẫu thân xác thật đã bỏ mình, cũng không biết bọn họ có thể hay không tiếp thu. Đặc biệt là đối lão gia tử tới nói, đả kích thật lớn. Mặc dù bọn họ trong lòng biết mẫu thân giữ nhiều lành ít, đa số đã không có tánh mạng, khá vậy tổng so tận mắt nhìn thấy nàng từ nào núi hoang dã trong rừng bị đào ra hiếu thắng. Nhưng này xác chết khẳng định là muốn di ra tới. Cảnh Vân Chiêu suy xét vài ngày sau, vẫn là quyết định xin nghỉ, tự mình nhích người hồi huyện Hoa Ninh một chuyến. Nàng hiện giờ mỗi cái cuối tuần sẽ ở Từ gia trụ thượng 3-4 thiên thời gian. Đột nhiên nói phải về huyện Hoa Ninh, làm Từ Nguyên Trạch bọn người có chút chuẩn bị không kịp. Ngươi trở về có chuyện gì sao? Khoảng thời gian trước ngươi Cam gia gia không phải mới đến một chuyến. Từ Nguyên Trạch thập phần khó hiểu. Theo lý thuyết huyện Hoa Ninh bên kia trừ bỏ kia Cam lão gia tử một nhà, cũng không có thân mật người. Ta tưởng trở về nhìn xem ta loại những cái đó rau dưa củ quả. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thực mau liền sẽ trở về. Cảnh Vân Chiêu thuận miệng xả dối. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Từ Nguyên thừa dây tiếp theo liền nói tiếp. Không cần. Bất quá mới vừa cự tuyệt, Cảnh Vân Chiêu lại dương mắt nhìn nhị cựu cựu liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nhị cựu cựu bồi ta đi, cũng có thể tưởng tượng đến chính mình muốn đem mẫu thân đã qua đời tin tức gạt trong nhà mọi người, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái. Cẩn thận tưởng tượng, nếu cùng nhị cựu cựu nói thật, nhưng thật ra được không? Năm đó mẫu thân rời đi thời điểm nhị cựu cựu tuổi còn không tính rất lớn. So sánh với dưới, không giống ông ngoại cùng đại cựu cựu cảm tình sâu như vậy. Từ Nguyên Thừa vừa nghe Cảnh Vân Chiêu sửa miệng, tâm tình không tồi, vừa lúc cũng muốn hảo hảo nhìn một cái nhà của chúng ta tiểu chiêu lớn lên địa phương. Đúng rồi, chuyện này ngươi không cùng kia Lê gia tiểu tử nói đi. Còn không có, cũng đích xác tưởng nói cho hắn tới. Không cần phải nói, có ta ở đây còn dùng đến hắn sao? Từ Nguyên Thừa khóe miệng một câu, đắc ý thực. Cảnh Vân Chiêu phát hiện chính mình cái này nhị cựu cựu thật là càng ngày càng ấu trĩ. Nhớ trước đây ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, còn rất có vài phần kinh diễm, cảm thấy hắn thập phần có khí thế, uy phong lẫm lẫm, nhưng này ngầm thật là, chỉ sợ người ngoài nếu nhìn, còn tưởng rằng là hai người. Lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng có chút khó xử. Nàng phải rời khỏi kinh đô, lại rời mồ, chỉ sợ cũng đến vài thiên. Lê Thiếu Vân nếu là đã biết tất nhiên là muốn bồi nàng. Mà nếu không nói cho hắn, hậu quả khẳng định thực nghiêm trọng. Bất quá hiện tại nhìn đến nhị cựu cựu này nóng bỏng ánh mắt, Cảnh Vân Chiêu đem dư lại nói nghẹn trở về, quay đầu lại trong lén lút cùng nhị cựu cựu thuyết minh đi ý. Hắn biết lúc sau chỉ sợ cũng không có cái kia nhàn tâm cùng Lê Thiếu Vân ghen tị. Cảnh Vân Chiêu trước tiên cùng người nhà báo bị lúc sau, ngày hôm sau liền chuẩn bị hồi trình. Hết chương.